Quỷ môn độc thánh, chương 152, 152, Lục Thiên Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Thông Thiên thất bại rồi. Trong một căn nhà cổ rộng lớn tại thủ đô, một lão già mặc đồ đường nhìn văn kiện trong tay, khuôn mặt không hề bận tâm kia lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Tin tức có đáng tin không? Đáng tin, đây là tin tức Liễu Hạo Long của Lục Phiến môn truyền ra, một người đàn ông khí thế hùng hồn trả lời. Thú vị, phái mấy người đi Giang Bắc, gặp người đó. Gia chủ, ý của ông là, người đàn ông trung niên hỏi. Mấy năm nay giới võ đạo nước Hoa hạ ngoại trừ Thiên Minh ra, không có võ giả trẻ tuổi yêu nghiệt nào như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một thanh niên như vậy, hy vọng cậu ta có thể trở thành trợ thủ của nhà họ Tiêu chúng ta. Nếu như cậu ta không đồng ý, chắc ông biết làm thế nào rồi đấy, thế giới này tuyệt đối không cho phép xuất hiện người yêu nghiệt hơn Thiên Minh. Vâng, tôi sẽ đích thân đi, người đàn ông trung niên nói. Không cần, phái mấy tiểu bối đi là được, ngoài ra để mấy lão bất tử Giang Bắc kia ra mặt, hàng năm mấy lão bất tử này đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích như vậy, cũng nên cho bọn họ chút sức lực. Đã rõ, người đàn ông trung niên nghe lệnh, cấp tốc ra khỏi cửa lớn nhà cổ. Trên cửa lớn nhà cổ kia viết hai chữ lớn rồng bay phượng múa. Tiêu phủ, cùng lúc đó, sâu trong rừng mưa nhiệt đới bên ngoài biên giới. Có một hồ nước tự nhiên. Lúc này, một người nhìn không rõ mặt mũi đang bay bổng ngồi trên mặt hồ. Dưới hồ nước, toàn bộ đều là cá sấu khổng lồ hung tàn máu lạnh. Không bao lâu, phía đông bắc hồ xuất hiện một người. Chuyện gì? Giữa hồ lập tức truyền đến một giọng nói. Người đến cung kính trả lời. Bẩm sư tôn, vừa rồi nhận được tin tức, cổ sư đệ Cổ Thông Thiên bị người ta chém chết rồi. Bị ai chém chết? Người trong hồ giọng nói bình thản, nghe không ra vui giận. Bị một người tên Đại sư Diệp chém chết, người đến trả lời. Đại sư Diệp, từ khi nào nước Hoa hạ lại có một Đại sư Diệp vậy? Người trong hồ bình thản, sắc mặt không hề bận tâm. Là hậu bối trẻ tuổi gần đây vừa quật khởi ở nước Hoa hạ, tuổi tác không tới 30. Lúc này, người trong hồ sắc mặt khẽ biến. Tuổi tác không tới 30 mà có năng lực chém chết được Cổ Thông Thiên. Đúng vậy sư phụ, hơn nữa khi đó còn là ba vị thánh giả cùng bao vây tấn công người này, hơn nữa còn không phá vỡ được phòng ngự thân xác của hắn. Nghe vậy, mặt người trong hồ cuối cùng đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Bị ba cường giả cảnh giới thánh giả bao vây tấn công còn không phá được phòng ngự thân xác, đây là biến thái gì vậy? Mặc dù khi ông ta còn trẻ cũng chỉ là một võ giả cảnh giới đại tông sư, nhưng cũng được người đời gọi là yêu nghiệt. Không ngờ nhiều năm qua đi, giới võ đạo nước Hoa hạ lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt hơn ông ta. Ngoài ra, người đó còn đoạt được toàn bộ cuộn da dê từ trong tay đám người Cổ Thông Thiên, người đến lại nói. Lần này sắc mặt người trong hồ hoàn toàn thay đổi. Tấm bản đồ liên quan đến truyền thừa của quỷ môn là thứ mấy năm nay ông ta luôn muốn có được. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, ông ta không có cách nào bước chân vào biên giới Hoa hạ. Vì vậy liền giao cho thuộc hạ xử lý chuyện này. Không ngờ vật này bây giờ lại bị một người ngoài cầm đi. Đáng chết, chỉ nghe thấy người này giận dữ quát một tiếng. Toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt kết thành lớp băng vô tận, mấy con cá sấu khổng lồ trong hồ nước đều bị đông cứng thành tượng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt liền thay đổi, nội tâm kinh động lên đến mức tột đỉnh. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành. Nhiều năm tôi quy ẩn nước ngoài. Giới võ giả nước Hoa hạ dường như đã quên mất sự tồn tại của Lục Thiên Hành tôi đây. Xem ra đây là thời điểm nên quay về nước Hoa hạ, có một vài món nợ cũng nên tính rồi. Không sai, người này chính là chí cường giả không kẻ ai địch được đã hoành hành nước Hoa hạ năm đó, hơn nữa còn khiến quỷ môn bị tiêu diệt Lục Thiên Hành. Sắp xếp một chút, một tháng sau tôi trở lại giới võ đạo nước Hoa hạ, bảo bọn họ theo kế hoạch mà làm. Dạ, người đến hưng phấn đáp lại một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, sư phụ anh ta luôn ẩn cư ở đây, không màng thế sự. Mà bây giờ, cuối cùng sư phụ sắp xông pha giang hồ rồi. Đến lúc đó, toàn bộ giới võ đạo nước Hoa hạ không biết sẽ nổi lên trận mưa máu như thế nào đây. Cách chương.